gửi người tôi yêu, chương 28, gặp lại hạnh phúc đã qua, gocchuyenaudio.com. Em tưởng rằng, em sẽ không bao giờ nhớ tới anh nữa, sẽ không còn nhớ tới tất cả những điều có liên quan đến anh. Em tưởng rằng em có thể dùng cách đi Mỹ để quên hẳn anh đi. Anh cũng biết rồi đấy, John là một người tài giỏi hơn rất nhiều những người cùng trang lứa. Em đã đồng ý với anh ấy, sẽ yêu thương anh ấy. Giữa mùa hè, New York, thời gian men theo ven ngày và đêm chậm rãi giao thoa với nhau. Phía đông của địa cầu là ban ngày, phía tây chính là ban đêm. Ban đêm của New York thì đang là ban ngày của Đại học B, Thẩm Anh Xuân vẫn chưa quen với sự chênh lệch múi giờ. Thích ngủ vào ban ngày, thức dậy vào ABN đêm, đã thành thói quen rồi. Vẫn chưa đến công ty hoạt động tiền tệ để báo cáo. Mẹ muốn cô nghỉ ngơi thư giãn một thời gian, nhân tiện làm quen luôn với môi trường mới ở New York. Sau đó mới đi làm, Thẩm Anh Xuân cũng chẳng phản đối. Trước đây cô chẳng nghe mẹ điều gì cả, coi mình như là đế vương vậy. Bây giờ, tất cả mọi việc cô đều nghe theo mẹ, khiến mẹ cô cũng phải kinh ngạc. Thái độ và ánh mắt của mẹ như muốn truyền đạt điều gì đó. Mặc dù, Thẩm Anh Xuân giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mẹ vẫn phát giác ra điều gì đó. Đôi mắt của mẹ quả thật tinh tường. Sao lại không nhân cơ hội này mà đi hết một vòng nước Mỹ chứ? Đây chính là ước mơ khi còn nhỏ của Thẩm Anh Xuân. Điều mà cô thích nhất và cũng muốn hướng tới nhất chính là đây. Khi còn học đại học trong nước, cứ hễ đến kỳ nghỉ, là cô lại tụ tập cùng bạn học đi du lịch khắp nơi. Tất cả các địa danh nổi tiếng dường như đều lưu giữ lại dấu chân yêu thiên nhiên và tuổi trẻ phơi phới như quả vải tươi xanh của cô. Cô đã chọn đi đến một địa danh nổi tiếng. Cô thích sự hùng vĩ và vẻ đẹp lạnh lùng của những thác nước. Khi cô ngồi trên tàu hỏa, cảnh dẹp lướt qua trước mắt. Nhưng nói lại không còn khiến cô hưng phấn như cô tưởng tượng. Xung quanh cô, tất cả đều xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, diện mạo xa lạ, cảnh đẹp xa lạ, còn có cả tâm trạng xa lạ của mình nữa. Đứng trước cảnh đẹp, sự hùng vĩ và mỹ lệ của thác nước đã sớm mất đi màu sắc rực rỡ vốn có. Chẳng qua cũng chỉ là nước chảy từ trên vách núi treo leo xuống thôi mà. Khi tâm trạng không thấy phấn khích thì nhìn cái gì cũng không thấy đẹp. Thẩm Anh Xuân rất thích chụp ảnh, nhưng lần này trong máy chụp ảnh chỉ chụp có mấy bức. Cô nhanh chóng trở về New York, trở về nhà, lúc đó, Thẩm Anh Xuân mới phát hiện ra, thực ra cô chẳng muốn đi đâu cả. Cho dù cô đang ở thiên đường mà tất cả mọi người trên thế giới đều đang hướng tới. Ai mà chẳng ngưỡng mộ chứ? Ai mà chẳng cảm thấy đó là một khát vọng và hạnh phúc chứ? Nhưng đau khổ của Thẩm Anh Xuân còn nhiều hơn cả hạnh phúc. Ngoài việc lên mạng ra, thì cô chỉ ngồi viết lung tung lên giấy, hoặc là ngủ đến tối mịt, mẹ nói vì cô chưa thích nghi được với khí hậu và cuộc sống ở đây. Sống thêm một thời gian nữa sẽ quen, bà còn đặc cách dặn dò người giúp việc cố gắng điều chỉnh thức ăn cho hợp lý. Làm những món mà Thẩm Anh Xuân thích ăn nhất, Thẩm Anh Xuân vẫn ủ rũ. Trong mơ hồ, thời gian đã trôi qua đã 3 tháng rồi. Vẫn thích ban ngày ngủ, ban đêm thức, bộ phận nhân sự phía bên ngân hàng gọi điện tới. Yêu cầu Thẩm Anh Xuân nửa tháng sau bắt đầu đi làm. John cũng vừa gọi điện tới nói. Tối mai anh tổ chức một bữa tiệc tại nhà. Đều là những người bạn thân thiết trong giới kinh doanh của bố anh. Anh sẽ đích thân lái xe đến đón Thẩm Anh Xuân. Thẩm Anh Xuân khoan khoái nhận lời John, nhưng đợi đến khi anh lái xe đến nhà, cô đột nhiên quyết định không đi nữa. John đứng trước mặt Thẩm Anh Xuân, nhún vai, liên tục chớp chớp đôi mắt màu xanh, rồi nói, Elva, anh thật sự khiến em ghét đến thế sao? Elva, sao em không trả lời? Em không trả lời, chứng tỏ em rất ghét anh. Thôi được, em sẽ đi với anh. Elva, em đồng ý rồi nhé. John dùng cái cách hưng phấn của Mỹ để hét lên. Sau đó anh ôm lấy Thẩm Anh Xuân. Hôn lên mặt cô, mẹ đứng bên cạnh nói lấy lòng. John là một thanh niên có tiềm năng. Mới 25 tuổi mà công việc kinh doanh đã có tiếng tăm. Mẹ còn dùng câu của Tam Mao đã từng nói, nếu như không yêu anh ấy, thì ngay cả triệu phú cũng không lấy. Nếu yêu anh ấy, thì tỷ phú cũng lấy. Thẩm Anh Sâu cũng nhận ra hàm ý trong những lời nói của mẹ. Hay anh chàng Đường Lý Dục đùa bỡn phong hoa tuyết nguyệt trên giấy đó. Nhiều nhất cũng chỉ là triệu phú, còn John mới thực sự là tỷ phú, tổng giám đốc công ty thương mại Hoàn Mỹ trong nước. Ngài Sally liên tục gọi điện cho Thẩm Anh Xuân, nói nếu như cô đồng ý, có thể không cần về nước mà trực tiếp nhận chức phụ trách tại trụ sở chính của công ty ở Mỹ. Mức lương lên tới hàng triệu nhân dân tệ một năm. Thẩm Anh Xuân biết, sở dĩ công ty Hoàn Mỹ đưa ra cho cô đãi ngộ hậu hĩnh như vậy, chủ yếu là nhận thấy sức ảnh hưởng của bố cô ở Mỹ và các đối tác làm ăn của mẹ cô. Nếu như cô chọn công ty Hoàn Mỹ thì sẽ mang lại cho họ nhiều cơ hội làm ăn. Mẹ muốn cô vào làm cho công ty hoạt động tiền tệ để có thể phát triển bản thân, gia nhập vào xã hội thượng lưu ở nước Mỹ. Sự thúc giục của Sally, sự quả quyết của mẹ, thông báo chính thức của ngân hàng, sự im lặng của Đường Lý Dục, sự theo đuổi mãnh liệt của John, sự đằng đẵng đợi chờ, tất cả đều khiến Thẩm Anh Xuân lòng dạ rối bời. Máy tính luôn mở, 24 giờ cứ để như thế. Click vào file nhật ký. Kể từ khi trở lại New York đến giờ, mỗi khi tâm trạng không vui, Thẩm Anh Xuân đều viết lung tung trong file này. Viết xong, tâm trạng cô sẽ thấy tốt hơn. Hôm nay, bất giác Thẩm Anh Xuân lại click vào file này. Đã rất nhiều trang rồi, có đến mấy chục nghìn từ rồi. Nếu như đưa lên mạng, chắc chắn sẽ lấy đi không ít nước mắt của các bạn đọc. Khóe mắt hơi ươn ướt, ánh mắt mơ hồ, chữ trên màn hình bắt đầu như đàn kiến bò, bò đến mức khiến trái tim Thẩm Anh Xuân loạn lên như tê dại. Đó chính là những tâm trạng của cô đã ghi lại kể từ khi cô rời xa Trung Quốc trở về nước Mỹ. Cho dù khoa học kỹ thuật có phát triển đến đâu, con người đều cần những thứ ấm áp và điểm dừng chân của tâm hồn. Những chữ đỏ ấm áp mà chân thực, mang đến cho cô niềm vui của ký ức và thời gian. Đó là những lời được viết cho Đường Lý Dục, chàng nào cũng vậy. Thẩm Anh Xuân ngây người ra một lúc, 3 tháng nay, nó dường như đã trở thành một thói quen. Lúc viết, cô không phải là đang đối diện với cuốn nhật ký, mà là đối diện với người muốn nói chuyện, viết về tâm trạng khi cô rời xa ngôi nhà nhỏ ở Thanh Đảo. Viết về sự cô đơn một mình nơi đất Mỹ. Viết về nỗi nhớ không có lý do của cô. Thẩm Anh Xuân vào đại một trang. Rồi đọc, lúc buồn, thường đi ra quảng trường thời đại của New York. Nằm dài trên thảm cỏ mềm mại ngắm nhìn những đàn chim bồ câu bay lên rồi đậu xuống. Dường như lại được trở về với trường đại học B. Những cây xanh không biết gọi tên là gì đã trở thành những cây dạ hợp tùm trong trường. Nhuộm xanh cả một vùng trời. Chỉ có điều, hai người đã từng nằm trên thảm cỏ để ngắm hoa dạ hợp, giờ đã biến thành một người. Mãi mãi chỉ còn lại một mình thôi. Mình luôn coi bầu trời của New York là đại học B của thành phố Thanh Đảo. Mình đang nghĩ, mình thực sự chẳng kịp vẫy tay chào đã vội vã rời xa đại học B. Rời xa một dạng cây dạ hợp u buồn và bãi biển mà chúng ta đã từng thường xuyên phơi nắng ở đó. Rời xa nụ cười làm mê đắm hồn người và cái nhìn sâu sắc. Đường Lý Dục, hoa dạ hợp của đại học B chắc là đã nở rực rỡ và yêu kiều như những chú phượng hoàng cõi niết bàn. Gió thổi tới, những cánh hoa yếu mềm đã rụng xuống đầy đau thương trên mặt đất. Anh thích nhất hoa dạ hợp. Anh nói nhìn cái bộ dạng nở rực rỡ của nó thật mềm mại. U buồn và tâm trạng. Nhiều lúc, ngồi trên đỉnh cao nhất của tòa nhà ở New York, mắt nhìn về phía đông xa xôi, em sẽ không thể kiềm chế được để nhớ đến những chuyện cũ khi chúng ta chơi ở trong vườn hoa hồng. Ăn cá nấu cùng những nụ hôn ngọt ngào. Nhớ đến lúc anh đi mau những đồ con gái thường dùng như giấy ăn hay băng vệ sinh nhưng lại không nói cho em biết mà lại âm thầm nhét vào trong chăn. Nhớ đến, em tưởng rằng, em sẽ không bao giờ nhớ tới anh nữa. Sẽ không còn nhớ tới tất cả những điều có liên quan đến anh. Em tưởng rằng em có thể dùng cách đi Mỹ để quên hẳn anh đi. Anh cũng biết rồi đấy. John là một người tài giỏi hơn rất nhiều những người cùng trang lứa. Em đã đồng ý với anh ấy, sẽ yêu thương anh ấy, em cũng sẽ cố gắng nghiêm túc và hết mình để yêu anh ấy. John vui mừng đến mức gặp ai cũng kể em là bạn gái của anh ấy. Anh ấy dẫn em về nhà, vui chơi cùng bạn bè anh ấy đã cố gắng hết sức để cho em được hạnh phúc, mang lại cho em tất cả những gì em muốn, tất cả những điều đó, là mơ ước và sự ngưỡng mộ của biết bao nhiêu cô gái. 3 tháng, trong dòng sông dài của 5 tháng, nó ngắn ngủi như khoảnh khắc sớm nở tối tàn vậy, nhưng em lại cảm thấy nó dài như không có ranh giới giữa ngày và đêm. Dài đến mức không biết thế nào cả. Dục, hôm đó ở cửa kiểm tra an ninh của sân bay, trong cái ngoái đầu nhìn lại, em cứ tưởng rằng anh sẽ đến, anh sẽ mồ hôi đầm đìa ầm chạy đến, giống như những cảnh trong phim vậy. Khi sắp bước qua cửa kiểm tra an ninh, nếu em nhìn thấy từ xa ánh mắt vội vàng của anh, em sẽ thay đổi thái độ, sẽ bỏ mặc tất cả, sẽ quay đầu lại và đi về phía anh. Nhưng anh đã không đến. Dục, anh đã không đến. Sự nỗ lực và kiên trì trong 6 năm, vì tình yêu mà từ bỏ tất cả đều biến thành mây khói. Tan tành theo mây khói. Dường như chúng ta chưa từng yêu thương nhau. Không có niềm vui, thậm chí là bị gió cuốn đi một cách sầu đau. Hoảng sợ, mang đến một nơi rất xa mà mình không thể biết. Nơi xa là cái gì? Em không biết nữa, em chỉ biết. Thế giới trước mắt là một màu đen tối bất tận, toàn thân không còn sức lực, giống như bị liệt vậy. Quay người đi về phía đỗ xe, nước mắt bỗng dâng tràn lên, đó là lòng khóc đau lòng nhất, là một lòng đau lòng nhất. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trạng buồn bã từ trong đáy lòng từ từ lan tỏa ra. Nhấn chìm tất cả, ánh mắt cũng mất đi tia sáng. Em đã mang theo duy nhất một thứ là nước mắt, những ngày chia ly với anh. Em đã học được kiểm điểm chính mình, học được sự khoan dung và tha thứ, hiểu được cách trân trọng, bây giờ nói những điều này có tác dụng gì nữa đâu. Càng thêm đau lòng, thôi không nói đến nữa. New York, mọi người đều nói nó là thiên đường, ngày ngày vẫn phồn hoa như thế. Tại sao em lại không cảm nhận được niềm vui khi ở thiên đường? Hóa ra thiên đường là thế này ư? Hằng ngày có rất nhiều xa. Rất nhiều người chen chúc vào nhau, những người bất đồng ngôn ngữ, không cùng màu da đang kỳ thị nhau, vui và buồn cùng đồng thời đan xen. Những lúc như vậy, em lại nhớ tới thành phố Thanh Đảo, nhớ tới Đại học B, nhớ tới Dục, là anh, rồi em ngồi xuống bậc thềm, lặng lẽ ngồi xuống, cứ ngồi như vậy cho đến khi màn đêm buông xuống khắp các nẻo đường. Nhấn chìm em, có lúc em nghĩ... Đường Lý Dục, chúng ta không nói với nhau lời nào mà đã chia tay rồi. Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Anh thật sự hận em đến thế sao? Hận em nhiều như yêu em vậy sao? Bất luận thế nào, đều không còn quan trọng nữa. Quan trọng là chúng ta đã từng có nhau, đã từng yêu nhau say đắm. Chúng ta đã từng trao cho nhau niềm an ủi ấm áp nhất. Thế là đủ rồi. Thật sự rất nhớ những hình ảnh 6 năm khôn rời của chúng ta. 6 năm, nói dài thì cũng dài, nói ngắn thì cũng rất ngắn, cho dù là ngắn hay dài. Nghĩ kỹ ra, đời người liệu có bao nhiêu cái 6 năm rực rỡ như thế? Từ lần đầu tiên anh nói anh yêu em, đã tròn 6 năm qua đi. 6 năm trước, anh vẫn còn là một nam sinh trẻ tuổi, còn bây giờ anh đã là một người đàn ông 25 tuổi. Có thể dễ dàng nói chuyện trêu đùa với các cô gái một cách mờ ám. Nếu chỉ nói về con số, thì 6 năm đúng là rất dài. Bây giờ nghĩ lại, 6 năm chẳng qua cũng chỉ là trong nháy mắt, từ 18 đến 24 tuổi. Hình bóng của anh và em không rời xa nhau. Đọc sách, lên mạng, tham gia tất cả các hoạt động của trường. Đi mua sắm, ăn cơm, hát hò, giận dỗi. Quên đi tất cả, ngọt ngào đến mơ màng. Những ký ức này giống như là vòng tuổi không ngừng tăng lên trong cuộc đời. Muốn xóa cũng không xóa được. Cái chớp mắt sau, anh đã là một người đàn ông chín chắn 27 tuổi rồi. Còn em cũng sẽ già đi nhiều. Cả về tuổi tác lẫn tâm lý. tuổi trẻ cứ qua đi một cách tàn nhẫn thế sao? Dù em đang ở New York, đang ở một thành phố hào hoa phồn thịnh, không hề cô đơn, những bữa tiệc hào hoa lộng lẫy về lĩnh vực ngoại giao tiếp không xuề. Bố có ý định bồi dưỡng em trong lĩnh vực này, những hoạt động bên ngoài của mẹ cũng phải mang em theo. Và thường giới thiệu em cho những vị khách quan trọng của họ. Nhưng em vẫn cô đơn, những nỗi cô đơn kia vì anh mà có, giống như hình với bóng vậy, nó đi theo em đến tận nước Mỹ. Bao nhiêu ngày nay, sao anh không gọi điện cho em? Có phải anh vẫn hận em vì sự lạnh lùng và tuyệt tình đó không? Dù, trong cuộc tình thất bại với anh, em đã hiểu được muốn chung sống hòa thuận với nhau, cần phải có sự khoan dung của hai bên. Xin lỗi anh, bởi vì em không biết trân trọng nên em đã đánh mất hạnh phúc mà em muốn có ban đầu. Thẩm Anh Xuân lật dở từng trang một, giờ cô mới hiểu rằng, dù đã rời xa một khoảng thời gian dài như thế, những sự quả quyết đã qua, những nỗi hận thù và oán giận luôn vây quanh trong tâm trí. Trong khoảnh khắc này, đều đã hóa thành nỗi nhớ mờ nhạt, những giọt nước mắt lăn dài bất tận, từng giọt chảy xuống, thấm ướt hết cả trái tim. Thẩm Anh Xuân ngẩn người ra ngồi đó. Buổi chiều của New York là ban đêm của Đại học B, những hình ảnh hát hò trong quán bar lại hiện ra trước mắt cô. Cả một buổi chiều ngồi nhìn về phía đông, tư thế ngồi không hề thay đổi. Mặt trời chiều dần dần biến mất, màn đêm cũng từ từ nhoi lên. Không một tiếng động, tất cả ánh sáng đều bắt đầu mơ hồ. Thẩm Anh Xuân ngồi ở trước cửa cũng bị nhấn chìm trong bóng đen. Nước mắt đầm đìa, mẹ bước lại, nhìn Thẩm Anh Xuân đang thu dọn hành lý với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Tuần sau bắt đầu đi làm ở ngân hàng rồi, con định đi đâu đấy? Mẹ hỏi một cách cảnh giác, công việc của công ty ở bên đó, con nói mẹ cũng không hiểu, rõ ràng là đang nói dối, chẳng phải đã quyết định ở lại đây rồi hay sao? Công việc bên đó chẳng phải đã có người phụ trách rồi hay sao? Giọng mẹ đẩy lên cao dần, rõ ràng là tỏ ra không hài lòng và nghi ngờ, là do con trở về đây sớm, còn một số việc vẫn chưa làm xong. Ôi trời, con nói thì mẹ cũng không hiểu đâu. Giọng điệu khó chịu, mẹ cũng không can thiệp quá nhiều. Dù sao, con gái biết sai là sửa cũng không hề dễ. Bà sẽ cho cô thời gian mà không gượng ép cô, nhưng bà đâu biết rằng, cô đang muốn đi gặp người mà bà ghét nhất. Nếu như bà biết con gái mình về nước là vì anh ta, thì không tức điên lên mới là lạ. Chỉ dặn dò anh Xuân đi sớm về sớm, công việc bên ngân hàng không thể bỏ lỡ được. Vâng, câu trả lời không thể ngắn gọn hơn được nữa. Hễ cứ nghĩ đến ngày mai là được trở về thành phố Thanh Đảo, có thể sống cuộc sống vui vẻ như trước đây, trong lòng Thẩm Anh Xuân vô cùng khoan khoái. Cô bỗng hát lên, cả đêm không ngủ, chuyến bay bay lúc 8 giờ sáng, vẫn còn một chút thời gian rảnh, nếu ở trong nhà thì sẽ buồn đến điên mất, một mình ra phố đi dạo, ngước mắt lên nhìn thấy chiếc áo tê, sớt màu trắng vàng đan sen, chợt lướt qua trước mắt hình ảnh khi anh và cô cùng nhau đi mua sắm. Anh chỉ tay vào một cửa hàng chuyên bán áo tê, sớt nói. Nhìn xem, đó là thương hiệu anh thích nhất đấy. Thương hiệu CK, thích thì mua đi, cô hi hi ha ha cười và nói. Đắt lắm, nếu như anh thực sự mặc chiếc áo tê, sớt này lên người, anh sẽ cảm thấy có lỗi với sự vất vả bán mặt cho đất, bán lưng cho trời của mẹ. Rồi họ vẫn đi vào trong cửa hàng đó xem một lượt. Cô chỉ vào chiếc áo tê, sớt rồi hỏi nhân viên bán hàng. Bao nhiêu tiền? 1.288 tệ. Nhân viên bán hàng vừa lễ phép vừa nhiệt tình. Đắt thế, không đắt đâu, chị phải nhìn rõ thương hiệu, là CK đấy, đây là mẫu thiết kế riêng cho người châu Á, căn cứ theo màu da khác nhau. Mặc nó lên người, mới có thể toát lên phong độ độc đáo của mình. Anh kéo tay cô đi ra, cô lườm anh một cái. Anh làm gì thế, anh chỉ nói thế thôi. Anh nói sau này anh trở thành Bill Gates, thì mùa hè anh chỉ mặc áo của hãng CK. Cô không đi, mà bảo nhân viên bán hàng lấy chiếc áo ra, đưa cho anh, bảo anh vào phòng thử đồ để thử. Anh dùng ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn cô. Đi đi, cô cười một cách dịu dàng. Anh vẫn trả lại chiếc áo cho nhân viên bán hàng. Cô giằng lại, ôi trời, thử đi, em xem anh mặc nó lên người thì có tướng mạo phú quý của Bill Gates không? Nếu không thì sao? Anh cười với vẻ mặt méo mó. Rất đơn giản, ai mà chẳng thích kim cương vương lão ngũ chứ? Khi anh mặc chiếc áo đó bước ra, quả nhiên là độc đáo. Không những có tướng mạo của Bill Gates, mà còn có phong thái của đế vương nữa. Nhưng lật tìm hết tiền trong ví, cũng chỉ có 1.000 tệ. Thế là cô liền mặc cả với nhân viên bán hàng. Không được đâu, ông chủ giao cho em bảo giá bao nhiêu là phải bán bấy nhiêu. Không giảm giá không mặc cả. Nếu như bán bớt đi thì em sẽ bị trừ lương. Gương mặt xanh non của cô nhân viên bán hàng xem ra chỉ tầm 18, 19 tuổi, đan tay vào nhau, giải thích một cách bất đắc dĩ. Tiếc nuối đi ra khỏi cửa hàng. Anh trách cô nói, anh chỉ là nói chơi thôi. Thế mà em cũng tưởng thật, anh rất hợp mặc đồ thương hiệu CK, anh không biết đấy thôi. Từ cái giây phút anh mặc cái áo đó bước ra từ trong phòng thử đồ, thì anh đã trở thành người đàn ông có thương hiệu rồi. Đợi cho anh trở thành Bill Gates rồi, anh sẽ mua 2 chiếc, mặc 1 chiếc, còn vứt đi 1 chiếc. Khi quay người bước ra, đi qua một cửa hàng bán sô-cô-la, còn nhớ anh đã từng nói với cô, giá như anh có thể sinh ra ở Mỹ thì tốt biết mấy. Nơi đó là quê hương của sô-cô-la. Đúng vậy, người Mỹ đều thích ăn sô-cô-la. Giống như trẻ con Trung Quốc thích ăn kẹo từ bé vậy. Thật là hạnh phúc, bao nhiêu là hãng sô-cô-la. Mùi vị khác nhau, cô chọn từng loại một, cho đến khi túi xách tay đã đầy mới thôi. Đồ trên tay càng ngày càng nhiều, đều là những thứ anh thích. Trở về đến nhà, mẹ cô giật thót người. Mua nhiều đồ vậy, con đang đi cứu trợ cho dân tị nạn đấy à, bạn học nhiều. Người này một ít, người kia một ít là hết ngay. Chẳng lẽ đi về tay không? Ngại lắm, sau đó, cô cho tất cả đồ vào trong vali. Đã không thể đóng thêm được nữa. Nhưng cô vẫn có đóng. Suýt chút nữa làm hỏng cả vali. Cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh. Tâm trạng cô cũng đã trấn tĩnh lại nhiều. Khoảng 5 giờ 30 phút chiều, trên đường phố của thành phố đảo, taxi nối đuôi nhau đi. Cảnh vật trên đường vẫn quen thuộc như thế. Dưới vòng trời của thành phố này, Thẩm Anh Xuân đã từng sống 6 năm. Nơi đây có tuổi trẻ của cô, có tình yêu của cô, có hơi thở của cô, có niềm vui và cả nỗi đau của cô. Vì vậy, cô không phải là khách qua đường của nó. Cô cảm giác như mình đang trở về nhà. Sau 3 tháng, Thẩm Anh Xuân lại trở về thành phố Thanh Đảo, giống như là đã xa cách cả một thế kỷ vật. Cô đứng trên một con đường nhỏ trước cửa nhà, rẽ về phía tay phải chính là cửa phía nam của Đại học B. Ban đầu, họ quyết định thuê nhà ở đây, bởi vì ở đó có quá nhiều thứ liên quan đến ký ức của mình. Vừa qua thời gian của bữa tối, những sinh viên vừa đùa nghịch, vừa nói cười bước ra khỏi cổng trường, đi ngang qua người cô. Khi Thẩm Anh Xuân đang đứng ngây người ra, có một người đàn ông bước tới, nhìn qua hành lý bên cạnh cô, hỏi cô một cách thân thiện rằng có phải là sinh viên mới tới nhập trường. Chưa quen đường của trường, thì anh ta có thể giúp đỡ. Cảm ơn, Thẩm Anh Xuân cũng lễ phép như vậy để trả lời và mỉm cười hiền từ. Nhưng nụ cười đó biến mất rất nhanh chóng. Sống ngoài xã hội 3 năm, cô cảm thấy dường như mình đã già dặn hơn rất nhiều. Cho đến khi ánh trăng nhô lên, ánh trăng sáng như vậy là cô thích nhất, cũng là vô vàn những đêm ngọt ngào nhất trong cuộc đời cô. Có anh, có hơi thở của anh, có tất cả của anh đã trở thành một phần của cơ thể cô cũng đã là của anh. Nhìn cảnh vật quen thuộc, trái tim Thẩm Anh Xuân bỗng trở nên mềm mại. Bây giờ mới cảm thấy 4 năm của cuộc sống sinh viên là quá ngắn ngủi. Khiến người ta lưu luyến, giống như qua đi rồi mới biết nó đẹp đẽ. Lúc hoàng hôn, người đi lại trên con phố nhỏ cũng đông dần lên. Một đôi nam nữ trẻ tuổi, chắc là đang yêu, gần gũi thân mật nhau trước mặt bao nhiêu người. Cô gái nắm tay người con trai, hai người vai kề vai. Sao mà giống mình trong quá khứ vậy? Đêm dần sâu thêm, cô kéo chiếc vali đi về phía nhà mình. cô muốn cho anh một sự bất ngờ. Không biết lúc này anh đang làm gì trong nhà, đang lên mạng hay là đang xem tivi. Kỳ nghỉ này Từ Di đã về quê vì mẹ bị ốm. Vì thế cô ấy sẽ trở lại muộn hơn một ngày. Còn nửa năm nữa là cô ấy tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Đường Lý Dục, em đã về rồi. Thẩm Anh Xuân xách hành lý, khe khẽ bước lên tầng 3. Nhanh tay mở khóa, đẩy cửa phòng ra, ngôi nhà quen thuộc của cô, mùi hương mà cô thích, đèn trong phòng đang sáng, mũi ra sức hít vào, đều là mùi hương của anh, mùi của hơi thở anh, mùi của tóc anh, mùi của tình yêu, mùi vị như vậy, đã từng làm cô say mê và ngây ngất. Đột nhiên, thế giới tĩnh lặng vô thanh, rất lâu, thời gian như đông cứng lại vậy. Trái tim đang đập của Thẩm Anh Xuân dường như bất chợt ngừng đập. Trước mắt là một màu đen tối, lạnh toát đến tận xương cốt, chết đứng, đầu óc trống rỗng, không có tư duy, thì chẳng phải là chết rồi hay sao? Thẩm Anh Xuân đang sững người ra nhìn cảnh đang quấn vào nhau. Anh đang ôm cô ấy trong lòng, anh cúi mặt xuống, hôn say đắm vào cằm. Rồi môi cô phát ra những tiếng kêu rên rỉ đầy hạnh phúc và ngọt ngào. Nụ cười đó, nụ hôn đó, sự ngọt ngào đó của họ trong mắt Thẩm Anh Xuân rạng rỡ như mặt trời bị xé toạt vậy. Nó đang bay lượn một cách trắng trợn trước mặt cô. Tất cả tưởng tượng đều mất đi đôi cánh lãng mạn. Tất cả suy nghĩ đều không có mùi vị ngọt ngào. Anh vẫn cao to lừng lững như thế. Anh vẫn có những nét đậm chất đàn ông. Ánh mắt sáng như sao vậy? Thẩm Anh Xuân nhìn người mà cô yêu và người anh yêu. Không phải không biết, chỉ là đến khi sự việc nó xảy ra rồi mới chợt tỉnh ngộ. Thẩm Anh Xuân đứng ở cửa, mơ màng giống như là vừa nằm mơ một giấc mơ dài. Rất lạnh, suy nghĩ loạn lạc khiến cô không biết phải như thế nào. Nhưng tính cách của cô cho cô biết, cho dù bây giờ có sụp đổ, cô cũng sẽ không ngã gục trước mặt họ. Cô cố gắng kiềm chế sự run rẩy và lạnh toát trên cơ thể mình. Cố gắng kiềm chế sự tuyệt vọng và đau khổ trong lòng. Cố gắng an ủi chính mình rằng trên thế giới này không phải rời xa nhau thì sẽ suy sụp và chết đi. Không ai có thể thay thế được cho ai. Sau đó cô từ từ quay người, lùi lại phía cửa. Cô không biết là mặt mình đã tràn đầy nước mắt. Cô sợ hãi bịt chặt miệng. Khóc không thành tiếng, lồng ngực thở gấp gáp, không cẩn thận đã đụng vào khung cửa, đầu bị cậu kêu lên một tiếng rất to, nhưng cô không cảm thấy đau. Thẩm Anh Xuân, sau lưng có tiếng gọi phát ra, vang lên trong hành lang trống trải. Trái tim Thẩm Anh Xuân phủ đầy sát khí tuyệt vọng, cô tưởng rằng, cô sẽ như một con gấu mất hết lý trí, oai nghiêm không thể xâm phạm. Còn trên thực tế, cô đứng ở đó, yên lặng như một thực vật. Trong chớp mắt, những nếp nhăn già nua đã nhanh chóng phủ đầy khuôn mặt. Phải già đến mấy trăm tuổi, cô dừng bước, vẫn mỉm cười, nghiêng nước nghiêng thành, toàn thân toát ra ánh sáng rực rỡ. Đây là cách của cô, cái cách mà không bao giờ giống người khác. Vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt kinh ngạc của Hứa An Ly, buông rời tay trong sự hoảng loạn. Thẩm Anh Xuân hối hận vì sự sốc nổi của mình mà mất đi người đàn ông ấy. Vì khoảng cách xa xôi mà không ngừng nhớ đến người đàn ông ấy. Khi cô đứng trước mặt anh lại dùng ánh mắt xa lại nhìn cô, dường như chưa từng quen nhau vậy. Mặc dù trên gương mặt anh vẫn nở nụ cười, vẫn im lặng như trước kia, anh đã không nhận ra cô nữa. Lúc anh nhìn thấy cô, chỉ là hơi ngây người ra một chút. Mỉm cười ấm áp và chuyển ánh mắt sang phía Hứa An Ly. Nói ra một câu khiến Thẩm Anh Xuân đủ để tức đến chết. Cô ấy là ai? Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Bạn em à, chị ấy là bạn gái anh. Thẩm Anh Xuân, An Ly, có phải là em không muốn yêu anh? Mới nói Thẩm Anh Xuân là bạn gái anh không? Đường Lý Dục lo lắng nhìn Hứa An Ly. Bị Hứa An Ly giằng tay ra. Lại đưa tay lên, lần này là anh chủ động nắm tay cô, nắm thật chặt, không phải, anh chị vẫn luôn yêu nhau. Anh Xuân, bây giờ em trả anh ấy lại cho chị, cô lại thật sự dám làm như vậy. Sau khi Thẩm Anh Xuân đưa tay lên tát cho Hứa An Ly một cái tát giòn giã, cô vẫn không thể nào làm cho trái tim mình tĩnh lặng được như nước. Vali ra vứt ở cửa. Chiếc hộp đựng chiếc áo được mua ở cửa hàng CK của Mỹ trong tay cô rơi xuống đất. Còn người, thì đã quay đầu biến mất trong bóng đêm. Cô nghĩ, cứ mãi mãi biến mất như thế đi. Cứ coi như cô chưa từng quen anh. Hứa An Ly bất lực và đau khổ quỳ trên nền nhà. Nước mắt giàn giụa trên mặt cô. Bỗng chợt, cô nhận ra, nỗi hận của Thẩm Anh Xuân đối với cô đã không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi. Cô ngồi đó, như người đã chết, tiếng kêu báo tin nhắn của điện thoại liên tục vang lên. Không biết mất bao lâu mới lấy lại được tinh thần. Cô mở tin nhắn ra xem, là Tần Ca nhắn cho cô. Lúc này cô mới chợt nhớ ra, kể từ sau lần cãi nhau lần trước Tần Ca tức giận bỏ đi. Đã rất lâu rồi không có tin tức của nhau. An Ly, anh đã suy nghĩ rất lâu mà không biết nên nói với em thế nào. Nhưng lại không thể không nói. Đừng miễn cưỡng chính mình được không em? Anh không muốn để em phải chịu ấm ức cả đời. Vì thế chúng ta chia tay đi. Anh chúc em mãi mãi hạnh phúc. Hứa An Ly ôm mặt một cách bất lực, quỳ ở dưới đất, mặc cho nước mắt chảy tràn trề trên mặt cô, lạnh lẽo và vô vọng. Cùng lúc đó, tại sân bay đường Lý Dục xông vội vào phòng chờ của sân bay nhưng vẫn bị chậm một bước. Một chuyến bay về New York đang từ từ lăn bánh trên đường băng. Từ từ bay lên trời, để lại tiếng kêu ầm ầm rất lớn. Đường Lý Dục đứng dưới đất, tuyệt vọng nhìn theo chú chim to lớn màu trắng đang dần dần biến mất trong tầng mây. Ủ rủ đến suýt ngã. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra vì bầu trời đã sớm trở về với sự tĩnh lặng vốn có của nó rồi. Trên đường phố, vẫn là những dòng xe đi qua đi lại. Còn đời người, sao lại không phải một chuyến du lịch lặp đi lặp lại? Cách chương.